Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1817, chương 1817, độc nhất, vô nhị kiếm công tử. 16 đạo hỗn độn trường hà kia tạo thành to to nhỏ nhỏ vòng tròn. Tần Mục đứng ở trong đó, mỉm cười nói, Lão Tam, Lão Tứ, đến tiễn ta trở về. Công tử Lăng Tiêu thét dài một tiếng. Đạo thương đâm ra, thương chống hỗn độn trường hà, ngang nhiên giết vào trong trường hà, trực chỉ Tần Mục. Cùng lúc đó, công tử Tử Tiêu thì vòng qua Tần Mục, đạo kiếm chấn động, kiếm chỉ lục đạo thiên luân. Hai người bọn họ lựa chọn là ổn thỏa nhất một con đường. Công tử Lăng Tiêu cùng Tần Mục quyết chiến, công tử Tử Tiêu phá hủy lục đạo thiên luân, đem người vây quét duyên khang kẻ thành đạo, mấu chốt nhất chính là phá hủy lục đạo thiên luân. Thiên luân bị hủy, duyên khang kẻ thành đạo phải đối mặt chính là một trường giết chóc. Tuyệt không có khả năng là Ngọc Kinh Thành chung đối thủ, mà tiêu diệt duyên khang kẻ thành đạo đằng sau. Nếu như công tử Lăng Tiêu hay là không thể đánh bại Tần Mục, như vậy công tử Tử Tiêu liền có thể giúp hắn một tay, đem Tần Mục trọng thương, lưu đày tới quá khứ. Trận chiến này, có thể nói không có bất kỳ lo lắng gì. Ngay tại công tử Tử Tiêu cất bước thẳng hướng lục đạo thiên luân trong nháy mắt, đột nhiên trước mặt hắn hỗn độn mênh mông, từng đầu hỗn độn trường hà cuốn tới, đem hắn cuốn vào Tần Mục trong vòng chiến. Một bên khác, công tử Lăng Tiêu trường thương chống qua, ý đồ đem từng đầu hỗn độn trường hà bốc lên, để công tử Tử Tiêu thoát thân, nhưng mà đạo thương của hắn lại đột nhiên trầm xuống, vậy mà không có bốc lên hỗn độn trường hà. Công tử Lăng Tiêu đột nhiên phát lực, đạo thương bị ép tới uốn lượn, vẫn không thể nào bốc lên hỗn độn trường hà. Hắn phóng nhãn nhìn lại, chỉ gặp quay chung quanh Tần Mục 16 đạo hỗn độn trường hà kia trong lúc bất chợt trở nên không gì sánh được bao la, mênh mông bát ngát, tựa như trong Ngọc Kinh Thành bao quanh Di La Cung 16 đạo trường hà kia. Bốn phía sương mù nồng nặc, căn bản không nhìn thấy sông bờ bên kia. Hỗn độn mê vụ đem mặt sông hoàn toàn bao phủ, không phân biệt phương hướng. Hắn thậm chí không cách nào nhìn thấy công tử Tử Tiêu ở nơi nào, cũng không biết Tần Mục người ở chỗ nào. Hỗn độn, 16 cái kỷ vũ trụ bị hủy diệt đằng sau, hình thành đại hỗn độn. Công tử Lăng Tiêu trong lòng hơi trầm xuống, từ trong sông rút ra đạo thương, đứng trên mặt sông. Hắn không biết mình bây giờ thân ở kỷ thứ mấy trên phá diệt kiếp, cũng không biết phương vị. Lần trước cùng Tần Mục lúc giao thủ, Tần Mục đạo cảnh tu luyện tới trọng thiên thứ 36, thi triển qua hỗn độn trường hà một chiêu này, bất quá khi đó là 3,5 tỷ năm trước quy khư chi chiến. Khi đó, hắn tùy tiện phá vỡ một chiêu này, trong đằng sau dài dằng dặc thời gian, Tần Mục mặc dù cùng bọn hắn nhiều lần có giao phong, nhưng lại không tiếp tục động tới một chiêu này. Mà bây giờ 3,5 tỷ năm qua đi, một chiêu này tái hiện, nhưng là đã trở nên để hắn xem không hiểu. Hỗn độn chi đạo, Di La Cung chủ nhân cũng không có xem hiểu qua. Lão thất chưa có trở lại quá khứ, liền không có khả năng hỗn độn thành đạo. 16 đạo trường hà này không phải tu vi của hắn, mà là chân chính phá diệt đại kiếp. Công tử Lăng Tiêu rất nhanh nghĩ thông suốt điểm này, lập tức lưng đeo đạo thương chân đạp mặt sông gào thét mà đi. Nơi hắn đi qua, hỗn độn trường hà ầm ầm nổ tung. Phía sau hắn, trên đạo thụ từng mai đạo quả không ngừng bay tới đằng trước. Đạo quang động chiếu, đem phía trước sương mù xua tan. Hắn chưa từng xuất hiện, nói rõ hắn đi ngăn cản Lão Tứ. Ta có thể chỉ dùng một ngày thời gian, liền có thể từ 16 đạo hỗn độn trường hà trên mặt sông chạy qua, tìm được phương vị của hắn, cũng có thể từ trên mặt sông này thoát thân, đi tiêu diệt duyên khang kẻ thành đạo. hắn mặc dù không biết tần mục hỗn độn chi đạo đến cùng là cái gì, nhưng tu vi mới là cân nhắc thực lực tiêu chuẩn. Tần mục dùng thần thông hắn xem không hiểu, nhưng hắn biết tần mục chỉ là dùng loại thần thông kỳ dị kia đem hắn cùng tứ công tử đưa đến trên hỗn độn trường hà, kéo dài thời gian mà thôi. Nhưng dù là tần mục tu luyện 3,5 tỷ năm, tại trên tu vi vẫn là phải thua xa hắn cùng tứ công tử. Công tử Lăng Tiêu nhanh như điện chớp, rất nhanh chạy vội tới đạo trường hà này bờ bên kia. Không khỏi tinh thần chấn động, ngựa không dừng vó, phi tốc hướng về phía trước tiến đến. Hắn biết mình chọn đúng phương hướng, chỉ cần dọc theo phương hướng này tiếp tục tiến lên, hắn liền có thể tìm được mặt khác trường hà bờ bên kia. Thẳng đến đi đến kỷ thứ nhất hoặc là kỷ thứ 16 phá diệt kiếp. Đi đến kỷ thứ nhất, liền có thể nhìn thấy Di La Cung. Khi đó vòng trở lại, trước sau nhiều nhất 2 ngày thời gian. Mà nếu như đi ra kỷ thứ 16 phá diệt kiếp, hắn liền có thể lập tức thoát khốn. 16 đạo trường hà này, khốn không nổi hắn. Một ngày đằng sau, công tử Lăng Tiêu vượt qua 16 đạo hỗn độn trường hà. Nhưng trong lòng đột nhiên trầm xuống, phía trước hay là mênh mông vô ngần hỗn độn trường hà. Công tử Lăng Tiêu khóe mắt run rẩy dữ dội một chút, tiếp tục vùi đầu hướng về phía trước phi nước đại. Lại qua một ngày, hắn lại vượt qua 16 đạo hỗn độn trường hà. Nhưng mà phía trước hỗn độn mê vụ hay là vô cùng nặng nề. Không có cuối cùng, công tử Lăng Tiêu dừng bước lại, trầm ngâm một lát, lưu lại một mai đạo quả lơ lửng tại trong sương mù. Chính mình thì tiếp tục hướng phía trước phi nước đại. Đạo quả này tác dụng là trấn áp tần mục khả năng lưu tại trên trường hà thần thông. Hắn ý thức được chính mình có thể là tại xuyên qua hỗn độn trường hà lúc, trong lúc lơ đãng xúc động tần mục thần thông, dẫn đến mình tại 16 đạo hỗn độn trường hà ở giữa đảo quanh. Hắn mặc dù xem không hiểu nhìn không thấu tần mục thần thông, nhưng là chỉ cần trấn áp lại tần mục thần thông, để nó thần thông không phát huy được bất cứ tác dụng gì, liền có thể thoát thân. Hắn đi vào đạo thứ 2 trường hà, lưu lại một viên đạo quả khác. Đạo thứ 3 trường hà, hắn lại lưu lại một mai đạo quả. Chờ đến hắn 8 đại đạo quả sử dụng hết, hắn lại đem đạo thụ của mình lưu ở trong hỗn độn mê vụ. Đến đạo thứ 10 hỗn độn trường hà, hắn lưu lại đạo thương của chính mình. Đạo thứ 11 hỗn độn trường hà, hắn lưu lại đạo điện của mình. Đạo thứ 12 hỗn độn trường hà, hắn lưu lại chính mình Đại La Thiên. Hắn tiếp tục hướng phía trước phi nước đại. Theo lý tới nói, phía trước hẳn là chỉ có 4 đạo hỗn độn trường hà. Nhưng mà hắn chạy vội tới đạo thứ 13 hỗn độn trường hà lúc, lại gặp đạo quả của chính mình. Công tử Lăng Tiêu khóe mắt nhảy lên, không để ý đến đạo quả này, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Hắn đi vào đạo thứ 14 hỗn độn trường hà lúc, gặp chính mình Đại La Thiên. Tòa Đại La Thiên này vốn phải là ở vào trên đạo thứ 12 trường hà. Hắn tiếp tục tiến lên, gặp được đạo thương của chính mình. Công tử Lăng Tiêu dừng bước, lấy tay bắt lấy đạo thương, im lìm giống một tiếng. Cuồn cuộn đạo âm chấn động đến hỗn độn đại hà mặt sông ầm ầm nổ tung. Lão thất, công tử Lăng Tiêu phẫn uất không gì sánh được. Đạo thương điên cuồng hướng 4 phương 8 hướng đâm tới. Hắn rốt cuộc hiểu rõ tần mục chiêu thần thông này vận hành nguyên lý. Đó chính là 16 đạo trường hà tại quay chung quanh tần mục không ngừng chuyển động. Mỗi một đầu trường hà vị trí đang không ngừng cải biến, mà lại là không có quy luật chút nào cải biến. Chỉ cần hắn đạp ở trên mặt sông, liền vĩnh viễn chạy không thoát đi. Nhưng vào lúc này, hắn cảm ứng được từng luồng kinh khủng thần thông ba động. Không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích. Lão tứ cùng lão thất tại giao phong, bọn hắn cũng ở vào trên trường hà. Hắn nâng lên đạo thương, trùng điệp cắm ở trên mặt sông. từng mai đạo quả từ trong hỗn độn vũ khí gào thét bay tới. Đạo thụ, Đại La Thiên cùng Lăng Tiêu Bảo Điện cơ hồ là đồng thời đi vào phía sau hắn. Công tử Lăng Tiêu lần theo từng luồng thần thông ba động kinh khủng kia. Cất bước phi nước đại, dưới chân của hắn, hỗn độn trường hà vẫn tải không ngừng chuyển biến. 16 đạo trường hà biến hóa, để hắn cách nơi thần thông ba động truyền đến kia lúc xa lúc gần. Có đôi khi thậm chí không cách nào cảm thấy. Công tử Lăng Tiêu sắc mặt âm trầm, tốc độ càng lúc càng nhanh. Không đúng, bọn hắn cũng không trên hỗn độn trường hà, mà là tại 16 đạo trường hà trung ương, cũng chính là trong Di La Cung. Chúng ta giờ phút này còn tại Ngọc Kinh Thành, bất quá là bị lão thất thần thông nhiễu loạn hỗn độn trường hà vị trí, ta rơi vào trên mặt sông, mà lão tứ tử tiêu rơi vào Di La Cung. Chỉ cần biết rằng phương vị của bọn hắn, lão thất thần thông liền khốn không được ta. Tổ đình Ngọc Kinh Thành, Di La Cung tọa lạc tại 16 đạo hỗn độn trường hà trung tâm. Mảnh kiến trúc cổ lão này do Di La Cung chủ nhân Di La Cung cùng 7 vị công tử đạo điện tạo thành. Đại công tử Thái Thượng Điện, nhị công tử Vô Cực Điện, tam công tử Lăng Tiêu Điện, tứ công tử Tử Tiêu Điện, ngũ công tử Vô Tông Điện, lục công tử Trạm Tịch Điện, cùng thất công tử Hỗn Độn Điện. Di La Cung chủ nhân tại kỳ thứ 16 hủy diệt đằng sau, mất hết can đảm, hạ lệnh để các vị công tử, điện chủ cùng kẻ thành đạo trở về riêng phần mình thời đại. Chính hắn thì trở lại kỳ thứ nhất lúc trong Di La Cung hóa đạo. Nhưng là 7 vị công tử cũng không theo hắn nói như vậy trở lại riêng phần mình thời đại. Thái thượng ẩn cư, Vô Cực bị trấn áp. Tam công tử, tứ công tử mưu đồ giáng lâm kỳ thứ 17. Ngũ công tử, lục công tử không biết tung tích, mà thất công tử hỗn độn thì xử sự quỷ dị khó lường. Thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Lúc này Di La Cung chỉ còn lại có Vô Cực Điện, Trạm Tịch Điện cùng Vô Tông Điện. Thái Thượng Điện cũng bị công tử Thái Thượng rời đi, đem đến kỳ thứ 2. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên hai tòa đại điện bay tới, ầm ầm rơi ở trong Di La Cung. Công tử Tử Tiêu đứng tại đỉnh điện, đè lại đạo kiếm của chính mình chuôi kiếm, chậm rãi ngẩng đầu lên. Đối diện hỗn độn điện trên nóc điện, Tần Mục đứng ở nơi đó, bàn tay đè lại hỗn độn kiếm chuôi kiếm. Hai người xa xa đối lập, hô Di La cút truyền ra ngoài đến tiếng vang kinh thiên động địa. Vờn quanh Di La Cung hỗn độn trường hà lấy một loại phương thức quỷ dị vận truyền, cùng Tần Mục đạo cảnh trọng thiên thứ 36 thần thông cực kỳ tương tự. 16 đạo hỗn độn trường hà vây quanh Di La Cung xen kẽ giao thoa, trường hà thứ tự không ngừng chuyển biến, cho người ta một loại mỹ lệ lại quỷ dị tráng lệ cảm giác. Lão thất, 3,5 tỷ năm, pháp lực của ngươi đã cao thâm đến loại trình độ này. Công tử Tử Tiêu đè kiếm, đạo kiếm uy năng cơ hồ áp chế không nổi. Đầy trời kiếm quang màu tím tạo thành từng mảnh kiếm đạo thiên khung. Trong đạo điện Tử Tiêu điện của hắn, kiếm đạo dòng lũ phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Cho dù là phá diệt kiếp thanh âm cũng áp chế không nổi. Bất quá càng làm cho ta kinh ngạc chính là, người hỗn độn thần thông. Công tử Tử Tiêu trầm giọng nói, khó trách lão sư nói ngươi hỗn độn chi đạo ngay cả hắn cũng nhìn không hiểu nhiều. Hoàn toàn chính xác siêu phàm nhập thánh, khiến cho người mở ra mặt khác. Bất quá ngươi lựa chọn ta làm ngươi đối thủ thứ nhất, là một lựa chọn sai lầm, bởi vì ngươi cũng tu luyện kiếm đạo. Tần Mục bàn tay theo trên hỗn độn kiếm, mặt mỉm cười, phía sau hắn trên thế giới thụ, một viên đạo quả tỏa ra ánh sáng chói lọi, đó là kiếm đạo đạo quả. Hắn mặc dù chưa từng làm đến hỗn độn thành đạo, nhưng là kiếm đạo lại trước một bước thành đạo. Kiếm đạo đạo quả cùng hắn hỗn độn kiếm cộng minh, để thanh đạo kiếm do hỗn độn thạch chế tạo này uy năng càng ngày càng mạnh. Ta sở dĩ lựa chọn tứ sư huynh là bởi vì tứ sư huynh so tam sư huynh yếu nhược một phần. Không phải thực lực của ngươi yếu, mà là đạo tâm của ngươi yếu đi một phần. Tần Mục mỉm cười, đối mặt tam sư huynh, ta không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể thắng qua hắn. Nhưng là đối mặt tứ sư huynh, ta có thể lấy thắng. Đó là ngươi chưa từng gặp qua thực lực chân chính của ta. Công tử Tử Tiêu rút kiếm, đạo kiếm phá không đâm tới. Hắn vừa ra tay chính là thành đạo chi kiếm. Một đạo kiếm quang ánh vào Tần Mục đồng tử. Kiếm đạo chi uy để cặp mắt của hắn con ngươi đột nhiên co lại. Không có vật gì khác nữa. Kiếm thức 23. Hắn, Khai Hoàng, Giang Bạch Khuê, đem kiếm đạo hoàn thiện. Thôi diễn đến kiếm thức 20. Kiếm thức 20 là lĩnh vực chi kiếm. Từ đó về sau, kiếm đạo tiến cảnh liền trở nên chậm chạp. Trong thiên hạ người có thể lĩnh ngộ ra kiếm thức 20 lác đác không có mấy. Khai Hoàng Tần Nghiệp tại trong thời gian đằng sau, lại thôi diễn ra kiếm thức 21, dùng cái này trở thành điện chủ cấp tồn tại, tu thành đạo điện, hắn suy đoán ra có kiếm thức 22, thậm chí kiếm thức 23. Hắn thậm chí có một suy đoán kinh người, kiếm thức 23 là thành đạo chi kiếm, phàm là người có thể tu thành, bằng một chiêu này liền trực tiếp có thể kiếm đạo thành đạo. Tần Mục, Giang Bạch Khuê, Khai Hoàng Tần Nghiệp cùng thôn trưởng Tô Mạc Già các loại duyên khang mạnh nhất kiếm đạo cao thủ. Tụ tập một đường, dự định đem kiếm thức 22 hoàn thành. Nhưng cho đến tận này chỉ hoàn thành hơn phân nửa. Về phần kiếm thức 23, bọn hắn ngay cả bóng dáng đều không có đụng chạm đến. Không nghĩ tới, Tần Mục ở chỗ này gặp được Khai Hoàng Tần Nghiệp bọn người tha thiết ước mơ kiếm thức 23. Công tử Tử Tiêu khó trách sẽ thành đạo gian nan. Chỉ cần mượn nhờ thê tử của hắn khai sáng Tử Tiêu chứng đạo khúc mới có thể thành đạo. Hắn tại hắn thời đại kia, nhất định là một cái cuồng nhiệt không gì sánh được kiếm đạo cao thủ. Say mê tại kiếm, đem kiếm đạo thôi diễn đến kiếm thức 22 đằng sau. Dự định khai sáng ra kiếm thức 23, nhất cử thành đạo. Tần Mục, Khai Hoàng bọn người dùng 3,5 tỷ năm cũng không từng làm được sự tình. Bị hắn làm được, Di La cung thất công tử. Mỗi một người đều độc nhất vô nhị. Hắn làm được Di La cung chủ nhân cũng chưa từng làm được thành tựu. Hắn càng hẳn là được xưng kiếm công tử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.